Kỵ binh Bắc Khương thấy rõ Quân Yến trên người bị trúng mấy đao, lộ cả xương trắng, nhưng vẫn dùng hàm răng cắn chặt vào cổ người tộc mình không buông. Bọn họ hỏng mất, lúc giao tranh giữa các bộ tộc, Bắc Khương đã từng có vài lần cọ sát với người Càn, thời kỳ đỉnh phong nhất, từng đã lập quốc ở phía tây Bắc Càn quốc trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã bị quân Càn đánh sập xuống. Phong cách tác chiến của quân Càn luôn có một loại yếu thế trước mặt người Bắc Khương, luôn ỷ vào sự lợi hại của kỵ binh cùng cảm giác nắm được trong tay một quốc gia khổng lồ như quái vật, sẽ dần dần mang đến cho người Bắc Khương một loại tự cao tự dại rằng các quốc gia chư hạ cũng không có gì hơn người. Nhưng cố tình lại là cả trăm năm nay, chiến lực của quân Càn vẫn luôn là đối tượng bị các đại quốc chư hạ trào phúng, đối mặt với đội hình cùng kỵ binh nhưng lại có tố chất tác chiến cao hơn mình, thuật cưỡi ngựa, xạ thủ đều không chênh lệch với mình, giáp trụ so với mình còn tinh xảo hơn, kinh nghiệm chiến phong phú hơn, điều kiện tiên quyết là đối phương lại bị kích phát ra một tinh thần chiến đấu thấy chết không sờn. Bị một cái tát hất văng, rất khó lý giải a. Minh Nha Đốc Ti gần như dại ra nhìn về tình hình chiến đấu trước mắt, hắn nhìn thấy các dũng sĩ dưới trướng, gào khóc thảm thiết chạy trốn về phía sau hắn, nhìn thấy quân trận của hắn, giống thành lũy xây dựng bằng cát, sau lại bị một cước đạp sụp, bắt đầu ào ào đổ xuống vốn dĩ, những thương kỵ kia chia làm hai quân trận, lúc trước là từng người tản ra, cố ý thả cho quân Yến một con đường sống, mà hiện tại, lại biến thành những hành động ngu ngốc chủ phá giải bản thân để cầu đối phương, phân ra mà pha hủy, buồn cười nhất. Có điều, Minh Nha Đốc Ti cũng không cảm thấy mình ngu xuẩn, cũng không cho là mệnh lệnh trước đó của mình rốt cuộc là có vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt với loại đối thủ này, coi như là có tập kết được quân đội lại cùng một chỗ, ngươi cũng có thể đỡ nổi à. Trong loại cục diện này, coi như là binh mã dưới trướng ngươi có tăng thêm gấp đôi, cũng có thể thay đổi vận mệnh bị phá trận hay sao. Về phần hiện tại, hắn thậm chí còn nên cảm thấy có chút may mắn, sớm đem một nửa dũng sĩ thoát ly chiến trường, không đến nỗi bị toàn quân bị diệt. Cứu viện a. Cứu kiểu gì? Đem những binh mã còn lại lắp vào, không nói đến việc một vạn quân còn lại này của hắn có đút no hứng thú ăn uống của người Yến hay không, thì lúc này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tổn thất, đã đủ làm cho Minh Nha Đốc Ti đau lòng đến không thở nổi, hơn nữa việc này cũng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của hắn trong chư bộ sau khi trở về Bắc Khương. Chương 2390, triệt binh tập tục của bộ lạc người Bắc Khương, cùng người Mang thật ra rất giống nhau, nắm đấm lớn là vua. Chiến lực của dũng sĩ dưới trướng mới là cái để thủ lĩnh nói chuyện. Quan trọng nhất là, Minh Nha Đốc Ti hắn chỉ đến giúp người Càn ở bên cạnh gõ gõ, nhặt nhặt dây dưa, lại tiện đường kiếm được từ chỗ người Càn chút thăng quan tiến tước, muốn lấy được thêm nhiều thứ tốt để đầu nhập vào trong trận tranh bá ở vùng đất Bắc Khương. Chứ lấy đâu ra của hắn là trung lương của Đại Càn, triệt binh, triệt binh. Tất cả những cảm giác tốt đẹp ban đầu, tràn đầy tự tin vốn có, vào đúng lúc này, đã hoàn toàn bị đánh đổ. Minh Nha Đốc Ti truyền đạt mệnh lệnh triệt binh xong, hắn cho binh dừng đánh, cũng không muốn đánh nữa, người Yến muốn đi, vậy thì đi đi, làm gì phải ở đây liều mạng với hắn chứ? Tiếng sừng tê thê lương vang lên, sau khi nhận được lệnh rút lui, một chút ý chí chống cự cuối cùng của người Bắc Khương cũng tiêu vong, một chút giác gánh nặng trong lòng, cũng theo đó mà không còn nữa, mọi người nhanh chân chạy trốn. Từ xưa tới nay, chủ tướng tại sao lại cực kỳ coi trọng thứ sĩ khí dường như rất hư vô mịt mờ kia, bởi vì cái gọi là chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng, chỉ có thể xảy ra trong tình huống cực đoan nhất, phần lớn thời điểm kết quả chiến tranh sẽ dùng phương thức thất bại tan tác mà kết thúc. Theo lý mà nói, trước mắt hẳn là có thể. Kỵ binh Bắc Khương từ sĩ tốt đến chủ tướng, đều bị đánh tan sĩ khí, thông thường mà nói thì mục đích tác chiến trên mặt ý nghĩa, cũng đã đạt được. Nhưng đối với Trịnh Phàm mà nói, như thế này, còn chưa đủ, kỵ binh Bắc Khương vẫn còn tồn tại cơ cấu tổ chức, thủ lĩnh của bọn họ, còn có thể tiến hành ràng buộc cùng chỉ lệnh đối với bộ tộc của mình. Chạy toán loạn trước mắt chỉ là nhất thời, tuy rằng theo lẽ thường mà nói, một nhánh quân đội vừa bị đánh cho tan tác, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có thể lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm tác chiến chính diện. Nhưng, sự hứa hẹn cùng ban thưởng của người Càn đủ để khiến thủ lĩnh của bọn họ lần thứ hai bí quá hóa liều, một lần nữa dính tới, mà trải qua việc trực tiếp bị đánh cho tan tác, sẽ khiến trong lòng đối thủ có sự sợ hãi, tiếp theo đó bọn họ lúc đối mặt với ngươi sẽ run như cầy sấy, thậm chí khi nhìn thấy ngươi còn có thể bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy, nhưng đối với ngươi mà nói, việc này ngược lại càng thấy ghê tởm hơn. Hắc Long Kỳ đã bị Trịnh Phàm kẹp ở dưới vai từ sớm, Tỳ Hưu bên dưới không cần dặn dò, đã hiểu được ý nghĩ của chủ nhân mình. bắt đầu chồm dựng lên, phi về phía trước Trần Tiên Bá, Trịnh Mang, Lưu Đại Hổ từng người khiêng cờ theo sát phía sau, A Minh Kiếm Thánh cùng Từ Sấm, thời thời khắc khắc hộ vệ ở bên người vương gia. Tỳ Hưu, vốn là độ đặng của người Yến. Vương Kỳ, là biểu tượng tối cao của quân đội người Yến Hắc Long Kỳ, lại càng là quân hồn của người Yến. Khi các yếu tố đó được tập hợp thành một thể, đó chính là thần, không, là một loại tồn tại vượt qua cả thần trên ý nghĩa tôn giáo. Hắn có thể làm cho ngươi tiếp tục suy nghĩ, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác mù quáng chạy theo, hắn khiến ngươi ở trong trạng thái tỉnh táo, cam tâm tình nguyện, chứ không phải như con rối cứng nhắc mất đi cảm giác. Vương Kỳ, từ trên chiến trường băng băng chạy qua, ngay tức khắc, kỵ sĩ quân Yến vừa mới rồi còn đang song phong liều chết sát trận, thậm chí còn chưa thoát ly khỏi chiến trường, lúc này theo bản năng, bắt đầu một lần nữa hội tụ về phía Vương Kỳ. Loại trật tự chiến tranh này, là thứ gì đó đã được khắc sâu trong bản chất của bọn họ, cẩu Mạc Ly từng có một lần uống quá chén, không biết là say thật hay say giả, cảm khái năm đó hắn cùng với Tĩnh Nam Vương chính diện giao phong một trận ở Vọng Giang kia, hắn nói hắn bại vô cùng thê thảm, không dậy nổi tức giận, lúc đó 10 vạn thiết kỵ tinh nhuệ nhất Đại Yến xong, lại có thể trong khoảng khắc một hóa 10. Trực tiếp đánh cho chủ lực của đại quân giả nhân với binh lực sĩ khí đang thịnh ở bên cạnh mình hồ đồ luôn. Chẳng qua, về sau cẩu Mạc Ly cũng có chút không phục nói, loại thiết kỵ đỉnh phong thế gian hiếm có này, nhìn như vô địch thiên hạ nhưng thật ra cũng chỉ là vội vã đến vội vã đi, nếu như không có người sau đến kế thừa, không cần 20 năm, 10 năm cũng đủ để xuống dốc. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống Trấn Bắc Hầu Phủ năm đó, lấy người hàng xóm hoang mạc mang tộc ra làm đá mài đao. Mà một lần mài này còn mài đến tận trăm năm, nhưng ít ra ở trước mắt, nhánh Tĩnh Nam quân này, vẫn duy trì nhuệ khí cùng tố chất của lão điền năm đó. Chương 2391, Xu Lợi Tránh Hại cũng chính vì bọn họ quý giá, cho nên sau khi Lý Phú Thắng toàn quân bị diệt ở Lương Địa, mới có thể tạo thành chấn động lớn như vậy. Vương Kỳ trong chống đo chiều gió dẫn dắt tất cả, quân Yến giống như những quân cờ đen rải rác từng nhóm tự trên mặt đất. Bắt đầu tự động tiến lên theo Vương Kỳ. Minh Nha Đốc Ti đang dẫn theo một nhánh binh mã khác rút lui, quay đầu nhìn lại, phát hiện từ phía sau trong tầm mắt, cờ xí của người Yến dựng thẳng, sau đó, lại là kỵ binh của người Yến. Bọn họ dường như không biết đau đớn, cũng không biết mệt mỏi. Ác mộng, ác ma. Trong những tập tục thờ phụng của người Bắc Khương, đối với hình dung về mặt tác, lúc này hoàn toàn có thể đem đến gắn trên người binh sĩ Yến quốc. Năm đó, người Yến lần đầu tiên công Càn, đại quân Càn quốc mấy vạn binh sĩ dễ dàng sụp đổ, khi đó không ít tướng công đều từng cảm khái qua, coi như là mấy vạn con heo, người Yến nếu như muốn bắt cũng không dễ dàng như vậy chứ. Trên thực tế, binh sĩ tán loạn so ra còn không bằng heo tán loạn, heo nghe không hiểu lời nói, cũng không trật tự, tản ra chạy loạn, thật ra rất khó bắt, mà người lại không giống vậy, quân tan tác cũng sẽ theo bản năng xu lợi tránh hại. Thậm chí là sẽ tự động tập kết để có được cảm giác an toàn khi người đông thế mạnh, so với việc tập hợp đàn heo chạy tán loạn, có thể nói là bớt được rất nhiều công sức. Cho nên, cục diện chiến trường trở nên rất là quỷ dị, dù cho trải qua một trận chiến bại, nhưng sau đó kỵ binh Bắc Khương vẫn chiếm ưu thế về số lượng, tiếp theo, là một nhóm ngươi nhỏ đi dưới mấy lá đại kỵ, đằng sau là kỵ sĩ quân Yến còn chưa kịp thanh lý vết máu trên cơ thể, không tiếc thúc giục mã lực của chiến mã dưới hông. Hy vọng có thể chạy đến chỗ vương gia nhà mình đang xông lên phía trước. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của Tỳ Hưu, ở trước mặt đám lão đệ vừa mới trải qua một trận xung phong liều chết, đúng là không phải thổi phồng. Kỵ binh Bắc Khương ở phía trước, bọn họ tụ tập lại một chỗ, cùng nhau chạy toán loạn nên tốc độ thật sự không tính là nhanh, so với người Yến ở đằng sau, hoàn toàn không để ý đến cái gì mà đội ngũ quân chế, chỉ muốn cắm đầu xông về phía trước, căn bản là không ở cùng một cấp bậc, rốt cục. Đám người Trịnh Phàm sát nhập vào bên trong kỵ binh Bắc Khương, sự va chạm kịch liệt trong dự đoán, thật ra cũng không hề xuất hiện, mọi người không phải đối lập mà là cùng hướng mà đi, hoặc là dứt khoát để lại sau lưng cho ngươi, hoặc là lúc phát hiện ngươi đã dục ngựa đi tới bên cạnh, trước tiên còn phải phản ứng một chút đã, à, ngươi thế mà lại không phải là người nhà chúng ta, vương gia không chủ động đi chém giết, mà là nâng cao cờ xí, Tỳ Hưu lấy một tư thái càng cuồng bạo hơn mà xông về phía trước. Thậm chí ngay cả chiến mã của đám Trần Tiên Bá cũng hoàn toàn không đuổi kịp. Vào lúc này, Kiếm Thánh cùng Từ Sấm trực tiếp từ trên người chiến mã nhảy xuống, thân hình vọt tới trước, dựa vào khí huyết bạo phát trong chớp mắt để gia tăng tốc độ, tiếp tục ở hai bên trái phải của vương gia. Thân hình của A Minh lại biến ảo quỷ mị, tay trái thậm chí còn nắm lấy giáp trụ của Tỳ Hưu, giống như là đi nhờ xe. Hết cách rồi, vương gia nhà mình, dẫn trước rồi. Vương gia ở phía trước, mang đến chính là những sĩ tốt quân Yến đang đuổi theo phía sau lại càng thêm cuồng loạn hưng phấn. Dần dần, một bên chạy trốn cùng một bên truy kích bắt đầu tiếp xúc, bắt đầu giao nhau, bắt đầu dung hợp. Trong cục diện đang bị truy đuổi, thật ra quay đầu lại liều mạng mới là lựa chọn tỉnh táo nhất, ví như vẫn luôn bị người phía sau vung đao, sau đó chết đi mơ mơ hồ hồ. Nhưng vấn đề là, ai cũng rõ ràng lúc này quay đầu lại tất nhiên có thể truy cầu chút giá trị bản thân, nhưng đối mặt với quân Yến phía sau không ngừng đuổi đánh, bản thân chết là cái chắc, đã mất đi dũng khí, lại muốn may mắn chạy trốn, khiến cho đám kỵ binh Bắc Khương Diễu Võ Dương oai 60 năm ở Tây Bắc Càn Quốc, dứt khoát trở thành những con cừu ngốc nghếch nhất, ngoan ngoãn đợi bị làm thịt quân Yến không ngừng xâm nhập theo vương gia nhà mình, khu vực ở giữa bị cắt đứt, khoảng cách đang không ngừng kéo dài. Dẫn đến tổ chức mà kỵ binh Bác Khương xây dựng được trong lúc chạy trốn, trực tiếp đứt đoạn. Bên người Minh Nha Đốc Ti có một đám dũng sĩ thân tín nhất, còn đánh chiến kỳ của bộ tộc mình, đây vốn là để tụ tập dũng sĩ dưới trướng di chuyển trên chiến trường. Nhưng lúc này, dưới áp lực, các kỵ binh Bác Khương trong tình thế liên tục ép sát, bắt đầu tự động thoát khỏi phương hướng của thủ lĩnh bọn họ, bởi vì mọi người đã nhận thấy được mục đích của người Yến, tự nhiên sẽ xu lợi tỳ hại. Chương 2392, đối mặt chiến cuộc cũng bởi vậy mà tiến hành càng thêm thuận lợi. Minh Nha Đốc Ti không biết lấy đâu ra tự tin, hơn nữa cũng không kỵ binh Bắc Khương lấy đâu ra tự tin, cưỡng ép phối hợp với một đợt với Trịnh Phàm, để đánh ra một trận chiến kỵ binh tiêu chuẩn không chê vào đâu được đương nhiên, lấy thân phận hiện nay của Bình Tây Vương gia, một trận này cái gọi là đại thắng cùng với cái gọi là tiêu chuẩn thắng lợi, với hắn mà nói, thật ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, đánh tới là chuyện đương nhiên. Không đánh, hoặc là thắng nhưng sai sót, thì đây mới là điều không nên. Cho nên, khi Minh Nha Đốc Ti dời đi, vừa vẫn còn tiếp tục tự cho là đúng mà chỉ huy đội ngũ, vừa quay đầu lại nhìn về phía sau một chút, bỗng nhiên sửng sốt phát hiện, binh sĩ phía sau mình, sao lại nhanh chóng trở nên như vậy mỏng manh như vậy? Người đâu, đều đi đâu hết cả rồi, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, cái vị cưỡi tỳ hưu, thân mang huyền giáp, trong tay cầm hắc long kỳ kia. Thế mà đã cách mình gần như vậy. Thậm chí, song phương đã có thể bắt được ánh mắt của đối phương. Bị chủ tướng của đối phương, à không, là nỗi sợ khi bị vương gia của đối phương nhìn trực diện, là quá lớn. Người bên cạnh Trịnh Phàm biết rõ, bình thường hắn ở trên chiến trường cẩn thận từng ly từng tí đến mức nào. Nhưng người ngoài, lại không biết a. Hơn nữa Tĩnh Nam Vương đã từng là võ phu có chiến lực đỉnh phong, hầu như có thể khiến nào lá ngân giáp vệ, phượng sao nội vệ. Cùng với giang hồ hiệp khách đều không thể nảy sinh ý nghĩ đi ám sát hắn, cái loại cười đại khiến người ta phải tuyệt vọng. Đương nhiên, là đệ tử quan môn, Bình Tây Vương sẽ thừa kế y bát của Điền Vô Kính. Đây là di sản lão Điền lưu lại, không ai sẽ ngây thơ cho rằng, Tĩnh Nam Vương chỉ là giảng dạy Bình Tây Vương binh pháp, phải biết, người ta đến cả nhi tử cũng giao phó cho hắn, sao có thể không đem vật ép dưới đáy hòm ra dốc lòng dạy dỗ. Còn nữa, bên người Bình Tây Vương gia, truyền thuyết về Trịnh Phiền Lực, có không ít người nói rằng, người gọi là Phiền Lực thật ra là tên giả Bình Tây Vương gia dùng trên giang hồ. Cho nên mấy thứ như lời đồn này, phải xem ngươi dùng nó như thế nào, bất kỳ một chuyện gì, cũng đều có hai mặt, thanh danh vợ người ta, tất nhiên sẽ làm cho vương gia cảm thấy bối rối, nhưng có vài tin đồn khác, lại có thể làm cho hình tượng trở nên vô cùng cao lớn. Chí ít, vị đốc ti này... Căn bản là bị ép cho không hề quay đầu ngựa làm một trận bắt giặc thì phải bắt vua trước, hoặc quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng có thể làm gì được, tốc độ của tỳ hưu, vẫn là quá ra sức rồi. Khi khoảng cách lần thứ hai rút ngắn tới trình độ nhất định, một số ít dũng sĩ trung thành bên cạnh Minh Nha Đốc Ti, ông một loại tâm thái phải chết, giúp thủ lĩnh của mình ngắn chặn vào lúc này, tỳ hưu phát huy đến cực hạn, thân hình nhảy một cái, thế mà lại lướt qua đỉnh đầu bọn họ, mà lúc này... Lại có vài tên dũng sĩ dương cung lắp tên. Vút. A Minh lấy một tốc độ cực nhanh tiến lên, ăn mũi tên này. Ngay sau đó, Long Uyên gào thét, chém một nhát khiến hai kỵ sĩ Bắc Khương đang định dương cung, ngã xuống ngựa. Đôi bên thường xuyên qua lại, giao chiến trong chớp mắt ngắn ngủi, khoảng cách giữa vương gia cùng Minh Nha Đốc Ti, càng ngày càng gần. Có thể, cho dù là bản thân Trịnh Phàm cũng không ngờ tới, cứ đánh... Lại xuất hiện cục diện vương đối vương như thế này. Mới đầu là Trịnh Phàm gật đầu bảo lên trước, nhưng về sau thật ra là tỳ hưu rốt cuộc cũng giành được một cơ hội chém giết vui thích tràn trề trên chiến trường, cho nên nó bộc phát hết phần của mình. Lúc này, lại đi thúc giục con hàng ngốc nghếch dưới hông này, đã không đúng lúc rồi. Mục tiêu, đang ở ngay trước mắt, bình thường cậu thả bừa bãi, trong thời khắc mấu chốt, Trịnh Phàm cũng chưa từng hàm hồ, chỉ có thể ở trong lòng, cầu khẩn một chút là vị thủ lĩnh người Bắc Khương, không phải đại cao thủ gì. Dù sao, lúc trước ra tay xong, A Minh cùng Kiếm Thánh, đã bị rơi lại phía sau, còn Từ Sấm, đã sớm không còn theo kịp nữa. Thật ra Minh Nha Đốc Ti đã bị vị Bình Tây Vương gia kia truy kích ở phía sau dọa sợ triệt để, căn bản là cũng không có ý nghĩ quay đầu đánh một kích. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy về phía trước, còn có một nhánh cấm quân có thể tiếp ứng cho hắn, bọn họ hẳn là có thể cản người yến lại. Wow! Chương 2393, triệt để đánh tan Tỳ Hưu lần này đúng là không tiếc cái gì, trên người nó bắt đầu phun ra sương máu nhàn nhạt, đây là biểu hiện của khí huyết phun trào. Dùng cách này, thu được một bước bổ trợ trên phương diện tốc độ. Trong lòng mỗi Tỳ Hưu, đều có một giấc mộng, từng trao đổi với tiền bối, cũng chính là Tỳ Hưu của tỉnh Nam Vương trao đổi, nó cũng tưởng tượng có thể giống như vị đồng tộc kia, núi đao biển lửa, thiên quân vạn mã, chở chủ hân của mình thẳng tiến không lùi. Đáng tiếc, trước đây vẫn không cơ hội này, lần này, phải nắm lấy. Trịnh Phàm cảm nhận được tọa kỵ bên dưới lần thứ hai gia tốc. Lúc này đè ép cột cờ trong tay. Rầm. Cột cờ giống như mã sóc, trực tiếp hất tung Minh Nha Đốc Ti từ trên chiến mã xuống. Lúc Tỳ Hưu lao vụt qua, một cái móng còn hướng đến chỗ Minh Nha Đốc Ti bị rơi xuống đất mà đạp. Bịch. Một đạp này, dẫm đến có thể nói là chặt chẽ vững vàng, đánh vỡ ngũ tạng lục phủ của Minh Nha Đốc Ti. Ngay sau đó, Tỳ Hưu quẩy đuôi một cái, móng trước đạp đất, móng sau vung lên, mạnh mẽ ép mình ngừng lại. Bình Tây Vương gia xém chút nữa cũng bị nó hất văng, nhưng con hàng này vẫn chưa vừa lòng, thân trước ngừng lại, lại một lần nữa móng sau chống đất, móng trước vung lên, phát ra một tiếng gào rít chói tai, còn cưỡng ép nửa thân trên ngừng lại trên không một lát mới, làm quả stop motion. Trịnh Phàm lật người xuống, rút ô nhai ra. Đi về phía Minh Nha Đốc Ti đang nằm trên đất, đã không thể nhúc nhích. Vì sao? Bản Vương muốn chạy trốn. Vậy ngươi? Chạy đi. Ta không ngăn cản ngươi. Chạy đi. Minh Nha Đốc Ti có vẻ rất là oan ức, cho dù lúc này hắn nói chuyện mất rất nhiều công sức, nhưng vẫn thực sự muốn đem nỗi oan ức này nói ra trước khi chết. Đây chính cách chạy của bản vương. Cùng với cách lý giải của ngươi, không giống nhau mà thôi. Phốc. Ô nhai cắt vào cổ Minh Nha Đốc Ti, vị thủ lĩnh tràn đầy tự tin của bộ tộc Bắc Khương này. Lúc được người Càn Triệu gọi đến trợ trận, có thể nói là đường làm quan rộng mở, chỉ tiếc, bạc cùng quan tước mà người Càn thưởng, thật không dễ cầm như vậy. Hoặc là nói, cho tới nay người Càn đã quen coi tiền như rác, trong cuộc làm ăn này, đúng thật là chiếm được lợi ích to lớn. Vương gia cầm thủ cấp của Minh Nha Đốc Ti. Cắm ở trên cột cờ. Xoay người, một lần nữa trở lại trên lưng Tỳ Hưu. Phía trước cách đó không xa. Xuất hiện bóng dáng một nhánh quân Càn, Lý tướng công sợ người Bắc Khương không nghe dặn dò hoặc có cái gì đó sơ suất, nên đã phái một nhánh cấm quân đến chỗ này. Có lẽ, ngay cả chủ tướng của nhánh quân này cũng không ngờ được rằng, bản thân lại có đất dụng võ nhanh đến vậy. Bình Tây Vương giơ thủ cấp cắm trên cờ lên, yên tĩnh đứng ở đó. Bốn phía, theo cái chết Minh Nha Đốc Ti, kỵ binh Bắc Khương, triệt để sụp đổ. Huynh đệ! Tiễn ta một đoạn đường. Đồng đội ở bên cạnh, không rơi lệ, rất là bình tĩnh mà đem đao đâm vào cổ. Cảm ơn. Trên chiến trường, rơi vào yên tĩnh. Người chết trận, căn bản không kịp nhặt xác. Người bị thương, một lần nữa xoay người lên ngựa, người trọng thương, bị đồng đội tự mình đưa lên đoạn đường cuối cùng. Dần dần, từ phía sau Vương Kỳ, lần thứ hai tụ lại một mảnh hắc giáp kỵ sĩ. Người rất mệt mỏi. Chiến mã cũng rất mệt mỏi. Nhưng phía trước, vẫn có quân địch đang chặn đường. Đã không có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, không có thời gian thở dốc, càng không thể nào chậm rãi cùng quân Càn phía trước dây dưa thăm dò. Từ phía sau, từ hai cánh, không cần nghĩ đều rõ ràng, đang có mênh mông quân Càn không tiếc mọi giá nhanh chóng đánh bọc lại đây. Trịnh Phàm không kiểm đếm, bên cạnh mình, còn sót lại bao nhiêu kỵ sĩ. Hắn rõ ràng, chờ một lát nữa sẽ còn có nhiều người ngã xuống hơn nữa. Không phải nói lúc này số lượng rõ ràng không có ý nghĩa gì, mà là bao nhiêu ở đáy lòng, có hơi không đành lòng, nhìn như bản thân một người một ngựa một lần đánh chết đối phương, nhưng kỳ thực 99% công lao đều ở lúc trước kỵ sĩ Tĩnh Nam liều mình quên chết trực tiếp đem đám kỵ binh Bắc Khương kia đánh vỡ. Nhìn như bản thân đơn thương độc mã một chiêu giết chết chủ tướng đối phương, nhưng thật ra 99% công lao đều ở chỗ lúc trước các kỵ sĩ Tĩnh Nam quân đã xả thân quên chết, trực tiếp đã tan kỵ binh Bắc Khương. Bản thân chỉ là dệt hoa trên gấm một chút mà thôi, cũng vào lúc này, dưới tiền đề là hắn chưa hạ lệnh. Từng đội Tĩnh Nam quân đã chủ động giục ngựa vòng qua hắn, đi đến phía trước hắn, một lần nữa xếp thành trận. Bọn họ đặt vị trí của hắn ở cuối cùng. Lúc đi ngang qua bên cạnh hắn, bọn họ sẽ len lén nhìn, ở trên mặt là nở nụ cười cẩn thận dè dặt, là cung kính, là tôn sùng, là kính nể. Chương 2394, lập thể còn có một chút. Kiêu ngạo, tất cả, đều là không hề có một tiếng động, nhưng bên trong sự yên lặng này, lại có thể cảm nhận được sức nặng khó có thể chịu đựng. Trịnh Phàm theo bản năng muốn đi đến phía trước, nhưng rồi lại gắng gượng ngừng lại. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu lần lúc khai chiến, hắn đều ở lại phía sau, đối người bên cạnh, hắn cũng chưa bao giờ che giấu sự tham sống sợ chết của mình. Nhưng người nhát như chuột, lúc thân ở trong bầu không khí đặc biệt nào đó, cũng có thể dâng lên một bầu nhiệt huyết, nhưng lần này, hắn đã bị ép. Nguyên nhân bị ép, là sợ sẽ phụ lòng. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác lúc này, đây không phải thuần phong chiến, cũng không phải ác chiến cùng khổ chiến, mà là cuộc chiến chạy thi cùng thời gian để giành được sự sống, càng là trận chiến mà tuyệt đại đa số người sẽ chết. Tối hôm qua, gần vạn giáp sĩ quỳ sát trên mặt đất, vỗ ngực hô lên, nguyện chết vì vương gia. Trước mắt, bọn họ tiếp tục kiên định thực hiện lời thề của chính mình. Đúng vậy. Lời thề, bản vương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lá cờ này, như thế nào? Rất thích, nhìn rất đẹp. Bình giả bá, đi đem lá cờ kia, giơ lên cho bản vương. Lập lời thề. Lá cờ trong tay ngươi, không thể thay đổi. Ta, Trịnh Phàm, ở đây lập lời thề, đời này chỉ đứng bên dưới đại yến Long Kỳ, nếu như làm trái, trời tru đất diệt. Trần Viễn máu me đầy mặt, trong lúc xông trận, bị cắt bỏ nửa đoạn cánh tay. Lúc này hắn dùng cánh tay đã cụt một phần, lại một lần nữa nhấc mã sóc, hô, Tĩnh Nam quân đều ở đây. Tất cả kỵ sĩ đều dùng binh khí đánh vào giáp trụ của mình, phát ra tiếng len keng chỉnh tề, trên chiến trường, càng thêm túc sát chói tai. Trần Dương lần thứ hai quát, vì vương gia, mở đường. Tiến công. Tiến công. Khi ngươi thực sự muốn khóc, thật ra ngươi sẽ phát hiện, mình không có nước mắt. Bởi vì ảnh hưởng và khuyết đại của loại cảm giác này, đã vượt qua những phạm vi mà cơ thể có thể phản ứng được, thậm chí, bất kỳ điều gì dư thừa, đều là một loại vướng víu và khinh nhờn. Ngay ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn bọn họ đang vì ngươi mà xung trận. Ngươi nhìn thấy người chàng trong quân trận, bắn tên, những binh sĩ Yến quốc vốn có thân thủ mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến trường cực kỳ phong phú kia. Bọn họ hoàn toàn có thể dự đoán được tầm sát thương của mũi tên đối phương bắn ra. Vốn là, bọn họ có thể đi vòng, có thể phối hợp tác chiến, có thể dương cung lắp tên, dùng bản lĩnh kỵ xạ vẫn luôn tự hào của bản thân, có thể vừa đánh vừa chạy, có thể trong lúc vui cười, nhìn vẻ mặt sợ hãi của người càng, cuốn lấy bọn họ đánh ngựa, từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ. Điền Vô Kính từng ở ngay trước mặt Kiếm Thánh nói rằng, hắn xem thường cái gọi là giang hồ. Có lẽ, ở trong mắt Tĩnh Nam Vương, những binh sĩ được huấn luyện dưới trướng của hắn, ở trong quân doanh, bọn họ là dũng sĩ, nếu như không có quân trại vây quanh, rải rác khắp chốn giang hồ, nhất định cũng sẽ là hảo hán cùng hào kiệt. Nhưng mà, lúc này bọn họ, không thể lựa chọn lẩn tránh, mà phải nghênh đón mũi tên của người càn, đang tiếp tục vọt về phía trước. Thuần cưỡi ngựa của bọn họ không hoàn hảo như mang tộc cùng giả nhân, chỉ thể nằm trên lưng hay áp sát bên sườn chạy, dùng cách này, cố hết sức giảm nhỏ khả năng bị mũi tên bắn trúng. Nhưng dù vậy, mũi tên người càng vẫn không phải chỉ ăn chay, thỉnh thoảng, có kỵ sĩ Tĩnh Nam quân trúng tên ngã xuống lưng ngựa, trong tình huống như vậy, người căn bản là không có cách nào tránh né, bởi vì đồng đội phía sau cũng không thể vì ngươi mà ghìm chặt dây cương lại, chỉ có thể giẫm đạp lên thân thể của ngươi mà tiếp tục tiến lên. Đây là số mệnh mà mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Không thương xót, không nói thêm gì khác. Không từng tiếng huynh đệ cười đùa, cũng có chiến mã không thể chịu được những mũi tên chồng chất, mới ngã xuống, liền mang theo kỵ sĩ trên lưng ngựa, cũng hung hăng ngã xuống. Muốn chạy đua cùng thời gian, trước khi người càng bao vây chỗ này, phá tan tất cả trở ngại, cũng chỉ có thể lựa chọn cách thức trực tiếp nhất. Rốt cuộc, sau những trả giá nhất định của thương vong, quân Yến cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách cùng quân trận của người Càn. Lúc này, trong quân trận của người Càn tất nhiên không thể không tránh khỏi sự hỗn loạn bạo động. Chủng loại ngựa cao to cơ hờ khủng phóng tới chỗ ngươi, loại va chạm cùng vỡ xương trực diện này sắp tới, cho dù là lão tốt kinh nghiệm phong phú nhất, cũng khó mà coi nhẹ. Mà sĩ tốt tiên phong công kích của Tĩnh Nam quân, gần như ngay vào giờ phút đó, đã dùng đao chém lên mông chiến mã của mình. Chương 2395, tiễn các huynh đệ lên đường. Đối với kỵ sĩ mà nói, chiến mã là người bạn mà bọn họ sớm chiều ở chung, rất nhiều người đối với chiến ngựa, còn thân thiết hơn so với lão bà. Nhưng giờ khắc này, đao hạ lại không hề do dự. Đương nhiên, cũng không cái gì hổ thẹn. Bởi vì bọn họ đã quyết ý, cùng huynh đệ tốt của mình, lên đường với nhau, chiến mã phát cuồng vào lúc này gần như đã bị ép ra chút tiềm năng cuối cùng, kỵ sĩ làm ra hành động điều khiển cuối cùng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, kéo mạnh dây cương. Chiến mã thả người vượt lên, thân ngựa vắt ngang, dùng tốc độ cao, cả người lẫn ngựa, giống như một tảng đá lớn đập ra, đánh bay những tấm khiên của người Càn, đập tan quân trận của người Càn, đánh gãy trường mâu của người Càn, dùng cách thức liều mạng. Không, là trực tiếp không muốn sống, đem lớp phòng ngự bên ngoài kiên cố nhất trong quân trận của người Càn, đập ra trăm ngàn lỗ thủng. Ngay sau đó, đồng đội phía sau dục ngựa xông lên, vọt đến hàng ngũ phía sau của quân địch, không ít kỵ sĩ, cả người lẫn ngựa bị binh khí dài dọn của người Càn chọc thủng treo lên, nhưng cũng bởi vì trọng lượng của người và ngựa quá nặng khiến cho bọn họ cũng bị lật xuống theo. Va chạm dũng mãnh, dẫn đến chính là phía ngoài cùng quân trận của người Càn trống rỗng, kỵ sĩ phía sau có thể thuận thế cắt vào, cùng người Càn tiến hành chém giết. Kỵ binh là khắc tinh của bộ binh, bất kỳ phương trận bộ binh nào, dù cho có được thổi phồng là lợi hại đến đâu, có thể khắc chế kỵ binh, cũng chỉ đơn giản là dùng khoa trương để kéo nhỏ đánh đổi mà thôi. Nếu như không phải không có lợi, dùng phương thức này mạnh mẽ mở đường, thật ra đây là cách trực tiếp mà lại hữu hiệu nhất. Mà trước mắt, chính là thời điểm không mà đến đại giới giết. Giết. Giết chóc, diễn ra cực kỳ nhanh, sinh mệnh vào lúc này trở nên rẻ mạt vô cùng. Tầm mắt của ngươi, đã rất khó tập trung, bởi vì chỗ nào chỗ nấy đều là chém giết, chỗ nào chỗ nấy đều diễn ra cảnh chết chóc. Cuối cùng, chỉ có thể nói nhánh cấm quân mới thành quân chưa bao lâu này, tuy đã trải qua chiến dịch bình định thổ dân làm loạn ở Tây Nam, nhưng thổ dân phản nghịch và thiết kỵ quân Yến hung hãn không sợ chết này, sao có thể đem ra so sánh với nhau được, chỉ có thể nói số lượng bọn họ, cũng không phải là quá nhiều, bởi vì tác dụng của bọn họ vốn là nửa vạch mặt nửa giám sát kỵ binh Bắc Khương, cho dù là Lý Tầm Đạo cũng không dự liệu được, người Yến sẽ lựa chọn phá vây từ phía Tây, càng không dự liệu được rằng, người Yến phá vây, lại dùng đến cách như vậy. Điểm quan trọng nhất chính là, tướng quân thống lĩnh của nhánh binh mã này, lúc chỉ huy trung quân đã rất không may, đứng quá gần với trước quá mức, khi một kỵ sĩ quân Yến phóng ngựa nhảy qua, tuy đã sớm bị đâm chết ở giữa không trung, nhưng ngã xuống lại là chiến mã cùng với người, đã nặng nề đập xuống vị tướng quân này. Vị tướng quân xui xẻo này nghiêng người né tránh, nhưng một thanh mã đao, lại dưới tác dụng của quán tính, đã đâm thẳng vào chỗ cổ hắn, vừa vặn lại là khu vực không có giáp trụ phòng ngự. Có lẽ lão thiên gia khốn kiếp, lần này đã thực sự mở ra cho Bình Tây Vương một con đường, không còn hết sức nhằm vào hắn, mà đã cho vận số của hắn chút ưu đãi. Nhưng vận may như thế này, là được xây dựng trên cơ sở một nhóm lớn kỵ sĩ Tĩnh Nam quân đã hy sinh, là ngẫu nhiên, nhưng lại càng giống một loại tất nhiên phải như vậy. Tóm lại, quân càng sụp đổ rồi. Bọn họ làm được đã tốt hơn quân càng bình thường, cho dù là bộ binh tinh nhuệ của Sở Quốc, lúc đối mặt với cách xông trận này, đại khái cũng khó mà làm tốt hơn họ được bao nhiêu. Trận hình bị đánh tan, quân đội sụp đổ, bắt đầu chạy tán loạn, quân Yến không tiếp tục truy đuổi, một là không cần thiết, hai thì có lẽ là do không có nhiều khí lực như vậy. Trên mặt đất, ngổn ngang thi thể của người Yến cùng người Càn, còn có không ít những người chưa chết, nhưng đại đa số, đều là bị thương đến xương cốt và nội tạng, không chết, nhưng cũng chỉ có thể chờ chết. Bình Tây Vương lần này không mang đội xung phong, thậm chí còn không gia nhập chiến cuộc. Vào lúc này, hắn dương cao hắc long kỳ. Tiễn các huynh đệ lên đường. Vâng, không kịp đau lòng thương tiếc, không kịp cáo biệt, càng không kịp sầu não dù chỉ là một chút. Những huynh đệ không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể bị đồng đội của mình đưa tiễn. Việc này cũng không có gì phải áy náy, bởi vì bọn họ đã chiếm được quốc đô của người Càn. Nếu còn sống sót mà rơi vào tay người Càn, trời mới biết được bọn họ sẽ gặp phải cực hình cùng nhục nhã như thế nào. Trần Viễn nằm trong vũng máu, chương 2396, trốn. Ở vòng đầu tiên cùng với kỵ binh của Khương Bắc va chạm, hắn mất đi một cái cánh tay. Tốc độ chạy của chiến mã có thể mang đến cho kỵ sĩ những công kích lớn hơn, ngươi thậm chí không cần vung mã đao, mà chỉ cần nắm chặt nó, thì đã có thể dành cho đối phương lực sát thương đáng sợ, nhưng đồng thời, đối với ngươi cũng như vậy, tác dụng này, dù sao cũng là qua lại. Mà trước mắt, ở vị trí lồng ngực của Trần Viễn, còn có hai cái trường mâu đâm xuyên qua, cơ thể hắn, là nằm, nhưng cũng không phải hoàn toàn là nằm, cán trường mâu ở phía sau, chống xuống một khoảng cách giữa mặt đất và tấm lưng, chẳng khác gì cây tăm, xuyên chuỗi ở chỗ đó. Trịnh Phàm đi tới trước mặt của Trần Viễn. Thật ra, hắn và Trần Viễn không có tình cảm gì, người này, thậm chí từng khuyên bảo Trần Dương, tiến hành khoác hoàng bào cho mình. Hắn thì tính là trung thần lương tướng gì, dựa theo tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt, hắn không phải, thật sự không phải. Nhưng cũng giống như Lý Phú Thắng, Hứa Văn Tổ, năm đó bọn họ cũng từng khuyến khích Trấn Bắc Hầu tạo phản làm hoàng đế, việc này cũng không ảnh hưởng tới ý định một lòng vì đại yến của bọn họ. Có một số việc, muốn làm, và không làm, là hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, chuyện này đối với Bình Tây Vương hắn mà nói, thì có quan hệ gì? Vương gia. Trần Viễn nhếch môi, đang cười, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Trịnh Phàm cầm lấy ô nhai, nhắm vào ngực hắn, trực tiếp đâm xuống. Ô nhai là một cây bảo đao, chém sắc như chém bùn, huống chi lúc này giáp trụ của Trần Viễn đã sớm bị phá hủy không còn gì. Đao đâm vào trong cơ thể. Vào lúc này, thật ra cũng đã không cần quá nhiều lời, hơn nữa, cũng không có gì đáng nói. Nói ta không được thấy vương gia ngài mặc long bào. Nói ta thật không ngờ là sẽ chết ở chỗ này. Nói sớm biết thì. Vô vị, nói rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thân thể Trần Viễn đột nhiên cương cứng, một tay nắm lấy thân đao ô nhai, để lưỡi đao di chuyển. Vương gia. Đi cẩn thận. Ngay sau đó, thân thể cứng nhắc buông thõng xuống, chết rồi. Trịnh Phàm rút ra ô nhai, liếc mắt nhìn Trần Viễn, nói lên đường cẩn thận. Tiếp theo, Trịnh Phàm nhìn khắp bốn phía xung quanh, lúc trời quân trại, một vạn thiết kỵ, trước mắt, còn không đến 2.000 người có thể ngồi lên thân ngựa, mà trên thân mỗi người đều mang theo thương tích, người người đẫm máu, trong đó có không ít người, đã định trước là không chống đỡ được bao lâu nữa. Bọn họ đánh đổ kỵ binh Bắc Khương, cũng đánh đổ một nhánh cấm quân Càn Quốc. Không, không phải đánh đổ, là đạp nát, chẳng qua 2.000 người này, cũng không có ai biết rõ, tiếp theo đó, trong lần di chuyển này, còn bao nhiêu người có thể sống sót. Trịnh Phàm mím mím môi, hô lên, bản vương sẽ nhớ, vĩnh viễn ghi nhớ ơi này, có 8.000 huynh đệ, vì bản vương mà chết. Nói xong, Trịnh Phàm tăng cao âm lượng, giơ đao lên, bản vương sẽ không để cho bọn họ thân chết tha hương, sau này, bản vương sẽ biến nơi này thành quốc thổ đại yến ta. Bọn họ đã mệt rồi, vậy thì trước tiên cứ để bọn họ ở đây nghỉ ngơi một chút, tương lai, chúng ta lại trở về thăm bọn họ. Trịnh Phàm hắn, đời này vốn là muốn sống một cách phóng phóng khoáng khoáng, lúc nên cẩn thận chặt chẽ thì nên cẩn thận chặt chẽ, lúc nên không muốn liên lụy nhân quả thì không liên lụy nhân quả, hắn tự vui vẻ tiêu dao, nào quản bên ngoài hồng thủy ngập trời. Dù là đối mặt với Thái hậu Tấn Quốc, cũng chỉ là sợ một cái, ăn chút đậu hũ. Phúc Vương Phi kia tự tiến cử giường chiếu, thật ra hắn cũng không thật sự muốn thân thể của nàng. Không có gì khác, chỉ sợ phiền phức. Đáng tiếc, Đại Yến Bình Tây Vương gia hắn vẫn luôn muốn sống thuận theo tâm ý, vốn dĩ trên cõi đời này, hắn thiếu nợ nhân tình cũng chỉ có mấy người như vậy, những thứ thực sự đặt trong đầu, chỉ sợ là một lòng bàn tay cũng có thể đếm hết, ở phương diện này, hắn lại hẹp hòi đến tột đỉnh, nhưng cố tình, ngày hôm nay, ở chỗ này, một lần nợ đến 8.000 nhân tình. Là nợ của 8.000 người. Trịnh Phàm chưa bao giờ tự xưng là người tốt lành hay hảo hán gì, ngược lại, còn tự nhận là nham hiểm xỏa trá, tham lam vô độ. Nhưng hắn vẫn biết được một đạo lý, đó chính là, có nợ, phải trả. Vòng vây của quân Càn, đến rồi. Có thể nói, quân Càn đã dốc hết toàn lực hành quân, muốn siết chặt vòng vây. Nhưng, bọn họ vẫn đến muộn. Quân Yến, yểm hộ vương kỳ của bọn họ, trốn khỏi vòng vây, nếu như nói, cái này cũng gọi là trốn. Lý Tầm Đạo đứng trên mảnh chiến trường này, bây giờ máu tươi vẫn còn chưa khô, trên chiến trường, cũng không hề ít người Bắc Khương cùng người Càn bị thương kêu rên, đang được chữa trị. Chương 2397, Xin quan gia lưu một nhà Phúc Vương còn về người yến, cơ bản không hề lưu lại người sống cùng người bị thương. Đây là một loại quyết tuyệt, dù thế nào cũng là một loại tín niệm. Lý Tầm Đạo đứng ở chỗ này, trong lòng, tràn đầy kinh ngạc, hắn biết, lần này vị Bình Tây Vương kia dẫn dắt binh mã xông phá quân Càn, cũng không phải là dòng chính của Tấn Đông quân. Nhưng dù vậy, nhánh binh mã không phải dòng chính này, lại nguyện vì hắn, dùng cách thức khốc liệt đến cực điểm, giúp hắn phá vỡ vòng vây. Làm tướng công của một quốc gia, góc độ mà hắn nhìn nhận vấn đề này cũng không giống những người khác. Ở đây, hắn nhìn thấy chính là, uy tín của Yến quốc Bình Tây Vương, ở trong quân Yến là vô cùng khủng khiếp. Quân Yến, yêu quý vị Bình Tây Vương này giống như đã từng kính yêu Tĩnh Nam Vương và Bắc Trấn Vương. Cộng thêm việc lật đổ Thượng Kinh lần này, quân công đã lên tới cực hạn. Tĩnh Nam Vương đi rồi, nhưng lại có một Tĩnh Nam Vương khác, không phải từ từ nổi lên, mà là đã thực sự có rồi. Đại nguyên soái binh mã Yến quốc đúng là danh xứng với thực. Lý Tầm Đạo sẽ không ngây thơ cho rằng, vị kia sẽ giống như Tân Yến Hoàng, vào lúc này lại làm ra chuyện ngu ngốc như người thân đau đớn kẻ thù sung sướng gì gì đó, huống chi, người ta đã sớm đưa thái tử tới rồi. Lý Tầm Đạo có chút mờ mịt vén lên tóc mình lên, lúc quan gia biết được tiên hoàng Yến quốc băng hà, Yến quốc Trấn Bắc Vương ống chết, Yến quốc Tĩnh Nam Vương đi xa, từng cảm khái qua, trẫm, cuối cùng cũng có thể thở một hơi rồi. Không, quan gia, ngụm khí này, sợ là ngài phải tiếp tục ngậm trong bụng rồi. Trên gương mặt phóng khoáng tựa như trích tiên của Lý Tầm Đạo, giờ khắc này lại bày ra một loại vặn vẹo hiếm thấy, truyền lệnh toàn quân, đuổi, dù chết cũng phải đuổi cho bằng được, lại truyền lệnh các quận các châu các phủ các huyện ven đường, cần phải bắt giết Yến tặc Trịnh Phàm, quyết không cho phép hắn trốn về Yến quốc. Tuân mệnh! Tuân mệnh! Còn có một câu, Lý Tầm Đạo không nói. Hắn từ là người có tu vi cao nhất trong nhóm luyện sĩ khí phía sau Tàn Phu Tử ở Đại Càn, nếu không lúc trước đã không mời được Trịnh Phàm lên núi. Bây giờ tu vi tuy là đã bị phế, nhưng lại có thể đem bản lĩnh tìm hiểu thiên đạo biến thành cảm giác có thể lập tức nghe được đoán được. Hắn có một loại dự cảm, nếu như thật sự để cho Bình Tây Vương trở về Yến quốc. Vậy ngày sau, Đại Càn sẽ phải đối mặt với một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bái kiến quan gia. Quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bái kiến quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ồ, các ngươi, là quỳ để cầu xin trẫm khai ân sao? Quan gia ngồi ở phía trên, mắt nhìn Phúc Vương Triệu Nguyên Niên, Phúc Vương Thái Hậu cùng với một đám thân thích Phúc Vương Phủ đang quỳ phục phía dưới. Bọn họ không có đi theo Bình Tây Vương phá vây, bởi vì bên trong đội ngũ này, nữ quyến thực sự là quá nhiều, hơn nữa. Không, bọn họ căn bản là không kịp đi. Lúc quân Càn tiến vào quân trại của người Yến, một nhà Phúc Vương, toàn bộ chính trang, bày trí hương án mà chờ đợi. Trong tình thế này, ngay cả tướng quân hay sĩ tốt hành động không kiên kỵ gì, cũng không dám làm chủ mà giết chết Tôn Thất. Cho nên, bọn họ bị đưa vào hành dinh, mang tới trước mặt quan gia. Mà lúc này, sắc mặt quan gia tái nhợt, thân thể Triệu Nguyên Niên thân thể, nhưng vẫn là mở miệng nói, hồi quan gia, chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, tuy quan gia nhân đức. Nhưng vẫn không dám đòi hỏi quan gia khoan dung. Triệu Nguyên Niên, ngươi cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề. Đúng, tội thần biết, nhưng trước khi quan gia xử lý Phúc Vương phủ ta, xin để Nguyên Niên thuận lại lời một người nhắn lại với ngài Trịnh Phàm. Vâng. Hắn muốn nói điều gì với trẫm, muốn trẫm không truy sát hắn? Hay là muốn trẫm nghị hòa, hay hoặc là, mơ mộng hảo huyền, muốn trẫm, cắt đất bồi bạc? Triệu Nguyên Niên lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn thẳng quan gia, nói, Bình Tây Vương gia nói, xin quan gia lưu lại một nhà Phúc Vương phủ, bản vương, sẽ sớm đem thái tử, hoàng hậu, cùng chư vị hoàng tử đến đổi. Lửa trại, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng lách tách giòn tan. Trịnh Phàm ngồi trên một khối đá bằng phẳng, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, thật ra không phải ở trong thời khắc này, Trịnh Phàm vẫn muốn giữ gìn hình tượng của mình, mà là đối với hánh quân Đào Vong này mà nói, bây giờ hắn. Là nơi chống đỡ niềm tin của tất cả những người khác. Cũng không phải sợ bọn họ sẽ rời bỏ mình, mà là hy vọng khi để bọn họ nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng có thể thoải mái hơn một chút. Người sống ở trên đời, thỉnh thoảng cũng phải đeo lên một tấm mặt nạ, mà ý nghĩa ban đầu của mặt nạ, không phải là để cho bản thân, mà là để cho người khác đến, nhìn, vào ngươi. Chương 2398, nhẹ nhàng sự truy kích của người Càn, vẫn chưa từng ngừng lại, ở đây dù sao cũng là lãnh thổ Càn quốc. Lúc này trên cơ sở pháp chế, quan gia Càn Quốc vẫn có uy nghiêm không gì sánh được. Nhưng Trịnh Phàm không chọn một đường hướng bắc hoặc hướng đông bắc để chạy, mà lại chọn tiến về phía tây. Hành động này cũng không phải chạy dưới để đèn thì tối, cũng không phải vì muốn thử cảm giác tim đập chân run khi làm xiết đi trên dây, mà do bản thân hắn đã có kế hoạch cụ thể. Trước kia phái nhóm Tam Nhi cùng Trần Hùng ra ngoài, quan trọng nhất chính là, nhánh binh của Trần Dương sau khi công phá thành Thượng Kinh, sẽ lựa chọn đi vòng về hướng bắc. Kế hoạch ban đầu là dùng nhánh quân của Trần Dương vừa mới công phá thành Thượng Kinh làm mồi nhử, cũng có thể coi là vật hấp dẫn cừu hận, để quân chủ lực của đại quân càng nhào về phía bọn họ, như vậy thì có thể giải phóng Trịnh Phàm bên này, sau đó sẽ do Trịnh Phàm đến phụ trách tiếp ứng. Chỉ là Trịnh Phàm dự đoán sai địa vị của mình ở trong lòng vị quan gia kia, vậy mà người đó lại có thể không quan tâm đến thành Thượng Kinh, chỉ muốn ép chết hắn, nhưng cho dù thế nào, tốt xấu gì bây giờ bản thân cũng đã được tự do. Lúc trước xuất phát ở Nam Môn Quan, Trịnh Phàm từng cùng người mù nói đùa, rằng lần này những binh mã mang tới đây đều không phải dòng chính, chỉ cần có giá trị, tổn hại bao nhiêu thì cứ tổn hại bấy nhiêu đi. Trên mặt ý nghĩa chính là, dù lần này có đưa 5 vạn đại quân vào Càn, toàn quân bị diệt, đổi lấy một thành Thương Kinh, hủy đi trụ cột trong triều đình Đại Càn, thì đứng trên góc độ chiến lược mà nói, cũng rất đáng. Đừng nhìn lúc này các lộ binh mã người Càn đang soát núi kiểm biển, tìm kiếm quân Yến khắp nơi. Nhưng đợi thêm mấy ngày nữa, tin tức thành Thượng Kinh bị phá không có cách nào che giấu thêm được nữa, tác dụng phụ của việc triều đình trống rỗng sẽ nổi lên, chẳng mấy chốc, Đại Càn to lớn này sẽ rơi vào hỗn loạn. Quả thật là hoàng đế không tệ, nhưng quản một quốc gia lớn như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào một mình hoàng đế? Ngay cả năm đó, Tiên Hoàng Yến Quốc, ngựa đạp thế gia Môn Phiệt, thủ đoạn khốc liệt không gì sánh bằng. Đem thế lực Môn Phiệt ở địa phương nhổ tận gốc, nhưng ở trên triều đình, ngoài trừ những kẻ đặc biệt trong dòng chính Môn Phiệt, còn lại, cơ bản đều là giơ cao đánh khẽ. Nói cách khác, Càn Quốc lúc này cũng chỉ có thể dựa vào một ngọn lửa yếu ớt chống đỡ, chẳng bao lâu sau, ngọn lửa ấy rồi cũng sẽ thu nhỏ rồi tắt ngấm. Nhưng đáng tiếc, tình trạng Yến Quốc cũng là sức cùng lực kiệt, xuất chinh ở bên ngoài, đều phải dựa vào thu hoạch từ việc cướp bóc để tiếp tế. Cái gọi là lấy lương của địch, nhìn thì có vẻ tự nhiên không khéo. Thật ra rất khó đảm bảo duy trì kế hoạch lâu dài, an nguy của hậu cần, dựa vào chồng trứng sắp đổ nhưng cục diện trước mắt của chư hạ, cho dù là thế nào, thật ra cũng đều được. Tấn Địa sau khi diệt quốc, đại quốc chư hạ, chỉ còn có Yến, Sở, Càn, bản thân hắn sau khi ngàn dặm bôn tập Phạm Thành, Sở quốc bị đánh rụt trở về. Lần này lại phá đến Thượng Kinh, người Càn tất nhiên cũng phải thu về. Cái gọi là thực lực quốc gia, quốc lực. Rất khó dùng các số liệu phiến diện để cân nhắc, đối với những người ở trên cao mà nói, thật ra con số này ở trong lòng họ cũng rất mơ hồ. Về điểm này, ngược lại thì giống như luyện khí sĩ xem thiên tượng vậy, đều là vừa sâu xa vừa khó hiểu, không cùng một độ cao, khó có thể lý giải được, nhưng ít ra, cuối cùng thì Yến Quốc cũng đã bảo đảm được một hơi thở rồi tuy có khó khăn trắc trở, dù có việc ngoài ý muốn, thậm chí thiếu chút nữa là đã ngã ngựa, nhưng cuối cùng cũng có bảo vệ được cục diện. Hắn ở Tấn Đông, có thể tiếp tục xây dựng kinh doanh, Cơ Lão Lục ở Yến Kinh, cũng có thể tích góp quốc lực, cùng là phát triển cùng khôi phục, Càn Sở hai hợp làm một, kỳ thật cũng không sánh bằng một mình Đại Yến. Bộp bộp bộp, Trịnh Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của mình, bản thân hắn sao vậy, rõ ràng còn chưa thể thật sự thoát khỏi nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ có một nhánh quân Càn từ trong bóng tối giết ra. Thế mà hắn lại an vị ở đây, nhìn đống lửa trại, suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Nếu đặt trên người hắn trước kia, thật không thể tưởng tượng nổi, không phải lúc hai quân đối chọi, dù cho là đang chạy trốn, hắn cũng có tâm tư ngắm nhìn núi sông, nghĩ lại một lúc, cũng có thể nghĩ đến hai hài tử vẫn còn trong bụng tức phụ nhi. Hắc Long Kỳ có chút tổn hại phất phới trong cơn gió đêm thổi nhẹ. Chương 2399, Bách Lý Kiếm đến rồi. Trịnh Phàm nghiêng mặt sang một bên, nhìn chằm chằm ngọn cờ, nhìn một lúc lâu. Lắc đầu một cái. Chung quy vẫn có chút không giống rồi. Lúc này Kiếm Thánh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phàm, nói, Bách Lý Kiếm đến rồi, vương gia thật ra khi nghe đến cái tên này thì phát run. Ba ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhớ năm đó ở dưới thành Thượng Kinh, Bách Lý Kiếm mang theo Mùi Mùi, hai huynh muội đi về phía mình, dù cho bên cạnh mình có các ma vương và một vài hộ vệ, nhưng mà nội tâm vẫn cứ trầm xuống đáy vực. Sau đó Trịnh Phàm từng cùng tứ nương tán gẫu ở trên giường về đoạn hình ảnh kia, hắn của thời điểm đó, giống như chó săn, tay sai của triều đình, mà huynh muội Bách Lý, lại như là giang hồ đại hiệp thay trời hành đạo. Nhưng bây giờ, ngược lại, đã không còn loại cảm giác như năm đó nữa rồi. Bởi vì chó săn ngày xưa, bây giờ đã thành vương. Trong mấy phim truyền hình võ hiệp tại sao luôn khiến khán giả có cảm giác trùm phản diện sẽ làm ra hành động gì đó phản trí thức, phải logic. Thật ra nếu như không phải là đạo diễn gượng ép nhào nặng ra kết cục chính nghĩa, trùm phản diện thật sự có thể tùy tiện chơi chết cái gọi là nhi nữ giang hồ. Thậm chí việc này cũng không nhất thiết phải liên quan đến việc bên cạnh hắn lúc này có bao nhiêu binh mã hộ vệ, cộng thêm có bao nhiêu cao thủ ở bên cạnh, địa vị không giống, kết cục cũng không giống, dù cho là đơn độc đối mặt huynh muội Bách Lý, Bình Tây Vương gia lúc này, sợ là cũng không làm ra được hành động dập đầu quỳ gối cầu xin tha mạng. Nếu là trước đây, kha kha, đúng là không có tí áp lực tâm lý gì. Ở gần đây à? Trịnh Phàm hỏi. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, còn rất xa. Cách bao xa? Khó nói được, tóm lại là rất xa. Rất xa mà ngươi cũng biết. Ngươi cũng giống như lão Điền, lén lút đi thông phương thuật, cũng không phải vì cái này, mà là bởi vì hắn cùng ta đều là người đứng ở đỉnh cao kiếm đạo, ngươi lên núi bao giờ chưa? Trịnh Phàm giơ tay lên, nói, được, ta hiểu ý ngươi, ngươi và hắn đều đứng trên hai đỉnh núi, bốn phía, đều là biển mây mênh mông vô bờ, che khuất những đỉnh núi khác, ngươi đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy hắn đứng ở đối diện, ý là như vậy đúng không? Hình dung khá là chính xác. Đó là đương nhiên. Nói chung, hắn có thể cảm nhận được ta, ta cũng có thể cảm nhận được hắn, trừ phi khoảng cách giữa chúng ta cực xa, đương nhiên, cũng là bởi vì chúng ta từng giao thủ, đã quen thuộc kiếm ý của đối phương. Vậy ngươi định làm thế nào? Hiện tại ngươi hiện tại đang chạy trối chết, không thể để cho hắn đuổi theo, bởi vì phía sau hắn, có thể sẽ mang theo đại quân. Ta dự định dẫn dụ hắn. Phía sau hắn khả năng có đại quân đấy, vậy thì không giao thủ với hắn, có thể cảm ứng được là cảm ứng được, nhưng khá mơ hồ, có lẽ cũng phải mấy chục dặm, không đến nỗi nói là có thể biết được chính xác ta đang ngồi trên bàn nào ở quán cơm nào. Được. Kiếm Thánh gật gật đầu. Ngươi chú ý an toàn, lão ngu. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai của Kiếm Thánh. Hư danh to lớn cũng không sánh được với nước tiểu của nhi tử. Lại có hình tượng rồi. Ha ha. Yên tâm, có lẽ không kịp cùng ngươi hội hợp, ngươi đi trước, ta sẽ trở về. Đại hổ. Có thuộc hạ, bây giờ bản vương lệnh cho ngươi đi theo phụ thân, cùng nhau dẫn lạc hướng truy binh cho bản vương. Lưu Đại Hổ có chút sửng sốt, phản ứng đầu tiên của hắn là, vương gia để phụ thân hắn, mang theo hắn chạy thoát thân trước. Nhưng ngay sau đó hắn lại ý thức được, vương gia sẽ không làm ra mấy chuyện dây dưa dài dòng vào lúc này. Hắn lập tức lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Kiếm Thánh nhìn đứa con trai này của mình, không tự chủ được mà thở dài. Nhóc con nhà mình, thật là phiền toái, vương gia lại nói, ngươi cũng không nhìn xem trước đây bản thân đã dựng bao nhiêu lá cờ, đương nhiên, ta cũng có lúc không cẩn thận, cũng giúp ngươi dựng một cái gì mà nhớ về nhà thăm hài tử một chút, mẹ nó, miệng quạ đen, suối quẩy. À, ở chung lâu, Kiếm Thánh cũng biết vị vương gia này cùng các vị tiên sinh kia có một loại kiên kỵ đặc biệt nào đó. Con trai của ngươi ở bên cạnh, có lẽ ngươi sẽ thu liễm một chút. Đúng không, Lưu Đại Hổ đúng là vướng víu, nhưng Trịnh Phàm để cho an toàn, chỉ có thể để cho Kiếm Thánh mang theo nó. Ta đã không còn là ta của lúc trước từ lâu rồi. Chương 2400, mất mặt Kiếm Thánh nói. Chỉ sợ ngươi trò chuyện với đám bạn già một hồi, lại đột nhiên dở thói ngông cuồng thời niên thiếu ra, Đại Hổ, hầu hạ phụ thân ngươi thật tốt vào. Thuộc hạ đã rõ, Kiếm Thánh nhìn nhi tử một chút, lại nhìn Trần Tiên Bá ngồi một bên từ từ nhắm hai mắt. Giống như đang gũ gật một cái, nói, muốn dẫn còn không bằng dẫn hắn đi, tiểu tử này trời sinh thích hợp luyện võ, trên võ phu chi đạo, không kém đồ đệ trên kiếm đạo kia của ta là bao, cơ hội khó có được như thế này, mang hắn theo bên người mài dũa cái một lần hai lần, bản lĩnh mang binh đánh giặc như nào thì không dám nói, nhưng thật có hy vọng ở võ đạo, trở thành một điền vô kính kế tiếp. Trần Tiên Bá mở mắt ra, nhìn Kiếm Thánh, lại nhìn vương gia đang nhìn về phía mình. Vương gia lại nhìn Lưu Đại Hổ, nói, phụ thân ngươi không phải nhằm vào ngươi, đừng để trong lòng. Lưu Đại Hổ cười ngây ngô, tiểu tử này thực ra, càng rõ ràng trên phương diện thiên phú giữa hắn và Trần Tiên Bá, đúng thật là không thể so sánh được. Đại Hổ không phải hài tử lòng già hẹp hòi. Kiếm Thánh nói, phải chú ý một chút, sau này ngươi già rồi, nằm liệt ở trên giường, không khống chế được đại tiểu tiện, còn phải hy vọng hắn hầu hạ ngươi đấy. Hai. Ngươi đừng dẫn theo tiên bá, tên này tính tình nóng nảy, ta sợ hỏng việc. Kiếm thánh nghe vậy, hỏi ngược lại, ngươi nói như vậy, lại không sợ sau này lúc ngươi bị vây nhốt, hắn sẽ lựa chọn đứng nhìn à. Lời này vừa nói, dọa đến Trần Tiên Bá cả người trực tiếp từ trong cơn buồn ngủ, tỉnh táo lại ngay, quỳ rạp dưới đất, vương gia thờ ơ phẩy phẩy tay, nói, chỉ có lần này, về sau ai cũng đừng mong có thể khiến lão tử chật vật như vậy. Kiếm thánh không nói nữa, cầm Long Uyên, xoay người rời đi, Lưu Đại Hổ theo sát phía sau. Nhìn hai phụ tử rời khỏi doanh địa đơn sơ tạm thời này, Trịnh Phàm nói với Trần Tiên Bá, còn quỳ làm gì, đứng lên đi. Vâng. Trần Tiên Bá đứng dậy. Lúc đứng dậy, bỗng nghe thấy vương gia tự lẩm bẩm, thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Phù phù, thiếu niên lòng cao hơn trời có thể đuổi công bằng, lần thứ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Một bên lẩn trốn, một bên truy đuổi. Vương gia vất vả chạy trốn, cái hôm tỳ hưu phá vây, chơi đùa đến là hưng phấn, tiêu hao bản thân, dẫn đến mấy ngày nay phải đi đường dài, sức chịu đựng có chút căng thẳng. Nhưng lại không chịu ở trước mặt đám ngựa lão đệ đỏ trắng đen vàng ném đi bản hiệu của mình, càng không cho phép vương gia cưỡi lên những con hàng kia, cho nên, đau nhức cùng bi thương, chỉ có thể một mình tỳ hưu tự gánh. Người càng bên kia, thật ra truy đuổi cũng rất vất vả, một là không ngờ tới bình tây vương gia kia lại không đi con đường bình thường, lúc mới đầu, mọi người đã giăng lưới ở hướng bắc. Nhưng mà cố tình, người ta lại đi về hướng tây còn nữa, đuổi theo một hồi. Lại lo lắng vị bình tây vương kia sẽ dứt khoát cải trang vi hành, không ai biết được mục tiêu mà mình truy đuổi, cuối cùng có phải chỉ là một kẻ ngụy trang hay không. Rốt cuộc, tương tự với trò vui năm đó, vị bình tây vương gia này ở sở quốc đoạt được công chúa, nhưng cũng chỉ chơi qua một lần. Càn quốc rất lớn, tình hình trước mắt lại rất loạn, bình tây vương gia nếu muốn thay đổi cách ăn mặc mà lên đường, ngân giáp vệ lại không phải thần tiên mà mò được kim dưới đáy biển, nên cũng chỉ đành dựa vào ý trời. Nhưng nếu ý trời thật sự đứng về phía Đại Càn, lửa ở Thượng Kinh, sao có thể dấy lên? Mặc kệ là như thế nào, đuổi, tất nhiên vẫn phải tiếp tục đuổi. Mà diễn biến bên ngoài trận ngươi chạy ta đuổi này, còn xen kẽ một đoạn nhạc đệm ngắn. Vẫn là vào một đêm sau khi chia nhau ra. Ở bên trên bãi sông, một nữ tử đang ở chỗ đó nướng cá, mùi thơm nức mũi. Một nam tử khác, lại ngồi ở chỗ đó, ăn như gió cuốn mây trôi. Tuy là ngày mùa hè, nhưng con sông này bởi vì thượng du thay đổi dòng chảy, làm cho thế nước có chút quạnh hiu, ngược lại thì bãi bùn lại rất lớn, nhưng mặt sông, hơi có chút không đáng nhắc tới. Bên kia bờ sông, một người nam tử trung niên mang theo một tiểu tử đứng ở đó, giống như ngửi thấy mùi thơm nên đến đây. Kiếm thánh có chút hối hận nói, sớm biết đơn độc đi ra ngoài, phải lấy của họ Trịnh kia một ít nguyên liệu mới đúng, nếu không bây giờ chúng ta cũng có cá nướng để ăn, thèm chết bọn họ. Lưu Đại Hổ mở miệng nói, phụ thân, người đói bụng rồi sao? Chỗ ta còn có bánh bao không nhân? Thu lại đi. Hả? Người ta ăn cá nướng, ngươi cầm cái bánh bao không nhân, mất mặt. Ồ, ra là vậy, song phương ở hai bên bờ sông, đã sớm nhìn thấy đối phương, bọn họ đã đến được cảnh giới này, con mắt, thật ra có cũng được không có cũng chẳng sao.